Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, chương 333 muốn cùng hắn một trận tử chiến. Phốc, Viên Tiên Sinh đầy miệng đường bột phấn đều phun tới, thật là các ngươi. Các ngươi làm, hắn không thể tin tưởng hỏi, Lý Nhị gật đầu, các ngươi làm sao bây giờ đến? Không đối, là các ngươi như thế nào cùng bọn họ tiến đến cùng đi? Còn nháo ra lớn như vậy động tĩnh tới. Viên Tiên Sinh lập tức hứng thú bừng bừng truy vấn, Lý Nhị dăm ba câu đem ngay lúc đó sự tình nói. Viên Tiên Sinh lập tức vỗ tay cười to. Hảo, có ý tứ, thật sự quá có ý tứ. Khảo xong một hồi xuống dưới. Ta vốn dĩ mệt đến cả người đau nhức. Bất quá hiện tại nghe xong câu chuyện này. Ta trên người đã một chút đều không khó chịu. Toàn ca nhi cũng thấp giọng nói. Ta liền biết, lại là các nàng chủ động khiêu khích các ngươi. Này đàn họ Từ, một đám quả thực quá khi dễ người. Không không không, ngay từ đầu nói có lẽ là nói bọn họ tưởng khi dễ người. Nhưng kết quả là, không phải tỷ tỷ ngươi tỷ phu trái lại đem bọn họ cấp khi dễ sao? Viên Tiên Sinh cười đối hắn xua xua tay. Ngươi nhưng nhớ rõ, lúc ấy nghe thấy cái này tin tức. Tần Bát công tử sắc mặt liền không được tốt xem đâu. Các ngươi nhìn thấy Tần Bát công tử. Tô Nhiễm vội hỏi, đúng vậy. Gặp được hôm nay đi theo toàn ca nhi bọn họ đi trường thi. Ở trường thi bên ngoài đợi một ngày ăn ca nhi vội vàng gật đầu. Tỷ tỷ ngươi là không biết. Hắn chính là Tần gia bảo bối A. Đi thời điểm tiền hô hậu ủng. Xe phía trước phía sau vây đầy nô bọc. Xuống xe sau cũng là bị người vây quanh tiến trường thi. Vừa đi còn một bên cùng hắn tiên sinh thương lượng văn chương. Mãi cho đến tiến trường thi một khắc trước mới câm miệng. Khảo xong sau, nhà hắn nô bộc lập tức liền lại vây quanh lại đây. Mênh mông cuồn cuộn đem hắn cấp nghênh đi rồi. Trung gian chúng ta đám người ra tới thời điểm, liền nghe nhà hắn nô bộc ở kia thổi phong. Nói bọn họ công tử mấy năm nay khắc khổ học tập. Vì chính là chờ một ngày đã đến, bọn họ công tử đều đã kế hoạch hào. Năm nay kỳ thi mùa thu tiến tiền tam giáp, sau đó sang năm đi kinh thành tham gia thi hội, sau đó nhất cử thành danh. Bất quá, sau lại mắt thấy sắp nộp bài thi thời điểm, bên ngoài bên kia trên đường từ phu nhân tiêu tiền như nước tin tức truyền đến sau. Đại gia hỏa liền cũng chưa tâm tư nghe kia gã sai vặt thổi phồng bọn họ công tử lợi hại. Chúng ta đều tiến đến cùng nhau bắt đầu nói lên kia sự kiện. Kia gã sai vặt lúc ấy sắc mặt liền khó coi. Tần Bát công tử khảo xong thí sau đi ra thời điểm. Kỳ thật xem sắc mặt vẫn là thực tự tin. Bất quá, chờ hắn nghe được bên ngoài người ta nói những lời này đó. Sắc mặt của hắn liền thay đổi. Lúc ấy liền chui vào trong xe đi rồi, toàn ca nhi nói. Bất đắc dĩ bắt tay một quán, người này thoạt nhìn tính tình không nhỏ lý. Nếu là bị Tần gia trên dưới tất cả đều ký thác thân thiết hy vọng người. Như vậy khẳng định là từ nhỏ đến lớn đều bị Tần gia người phụng ở lòng bàn tay sủng quán. Như vậy hài tử tính tình luôn luôn đều sẽ không quá hào. Huống chi lại là luôn luôn lấy không thế nào sẽ giáo hài tử nổi danh Tần gia. Tô Nhiễm giật nhẹ khóe miệng, tính tình nhỏ không nhỏ, kia đều không liên quan chúng ta sự, cùng Tần gia từ gia sự tình, chúng ta hiện tại đều không cần nói. Toàn ca nhi, người hôm nay khảo đến thế nào? Còn hành, để đều sẽ làm toàn ca nhi hướng nàng ngượng ngùng cười, nếu nói như vậy. Vậy hẳn là không có gì vấn đề. Tô Nhiễm lập tức gật đầu. Vậy là tốt rồi, các ngươi chạy nhanh đi nghỉ ngơi đi. Ngày mai hảo hảo nghỉ ngơi một ngày. Hậu thiên hảo không ngừng cố gắng, ân. Đã biết, toàn ca nhi lập tức gật đầu, kỳ thi mùa thu vốn dĩ chính là một hồi trận đánh ác liệt. Bọn họ muốn liền khảo tam trang, thi đậu ba ngày, nhưng còn hảo mỗi khảo xong một hồi trung gian liền có một ngày nghỉ ngơi thời gian cho bọn hắn. Nghỉ ngơi dưỡng sức. Biết Tô Nhiễm hiện tại không tính toán cùng bọn họ nhiều lời chút bên ngoài nhàn thoại tới phân tán. Bọn họ tinh lực, Viên Tiên Sinh cùng toàn ca nhi cũng đều không hề truy vấn kia sự kiện bất quá. chờ Tự Tô Nhiễm bọn họ trong phòng ra tới. Toàn Ca Nhi vẫn là nhịn không được nhíu nhíu mày, tiên sinh. Ngài có hay không cảm thấy, vị kia Tần Bát công tử thực tự phụ, nga, phải không? Viên tiên sinh quay đầu lại xem hắn, ngươi từ nơi nào nhìn ra tới? Chính là từ hắn ngôn hành cử chỉ, người này hẳn là vẫn luôn bị người phủng quán. Từ tâm thái thượng liền thập phần cao cao tại thượng, tựa như hôm nay sáng sớm tiến trường thi thời điểm, đại gia thân là thí sinh đều ở cho nhau trấn an. Nhưng hắn chính là một đường đi qua đi, nhiều nhất đối người gật gật đầu tỏ vẻ một chút, như vậy cao cao tại thượng tư thái. Phảng phất hắn sớm đã là cầm cờ đi trước, những người khác đều là hắn đáy mắt con kiến giống nhau. Hơn nữa hắn trong ánh mắt, ta trừ bỏ cao ngạo ngoại, còn thấy được vài phần kiêu căng. Ta nghe nói, hiện tại Từ phu nhân kỳ thật là hắn thân tỷ tỷ. Cho nên, hôm nay nếu Từ phu nhân trước mặt mọi người ra lớn như vậy xấu, hắn chỉ sợ quay đầu lại chờ có công danh, nên tới tìm chúng ta trả thù. Toàn Ca Nhi lo lắng sốt ruột nói, kia làm hắn vô tâm tư tới tìm chúng ta trả thù không phải được rồi. Viên tiên sinh đạm đạm cười. Toàn Ca Nhi khó hiểu nhìn hắn, như thế nào mới có thể làm hắn vô tâm tư tới trả thù? Rất đơn giản, kêu hắn vào không được tiền tam giáp a. Viên tiên sinh hướng hắn tễ nháy mắt, gần từng chữ một, vô cùng nghiêm túc nói ra những lời này. Kế tiếp mấy ngày nay, Tô Nhiễm bọn họ đều không có lại ra cửa. Lạc lão thái thái đã kêu Tử Ngọc tới đã nói với bọn họ. Người tới là khách, vài vị ở chúng ta trong phủ ở mấy ngày này. Lão muội muội mỗi ngày bồi ta nói chuyện cho ta giải buồn. Nhiễm tỷ nhi lại cho ta làm rất nhiều hảo đồ ăn. Ta cũng không biết nên như thế nào báo đáp các ngươi mới hảo. Nói cho tiền đi, kia cũng quá túc khí điểm. Các ngươi chính mình cũng không phải kiếm không đến chút tiền ấy. Cho nên, dứt khoát chúng ta liền giúp các ngươi chuẩn bị về nhà đi đưa cho thân thích các bằng hữu. Lễ vật đi, các ngươi cho chúng ta liệt một chương đơn tử ra tới. Nghĩ muốn cái gì chỉ lo viết thượng, ta đây liền gọi người đi cho các ngươi đều chuẩn bị tốt. Tuy rằng Tô Nhiễm bọn họ chưa nói, nhưng lớn như vậy tin tức, không có khả năng sẽ bất truyền tiến Lạc lão thái thái bọn họ lỗ tai đi. Bất quá, nếu Tô Nhiễm bọn họ không đề cập tới, bọn họ cũng không hỏi nhiều, chỉ yên lặng giúp bọn hắn giải quyết nhất thực tế vấn đề, Tô Nhiễm cũng không khách khí. Thật sự liền liệt một chương đơn tử giao cho Lạc phu nhân, Toàn Ca Nhi cùng Viên tiên sinh hai người cũng ở an tâm khảo thí, khảo xong rồi liền trở về nghỉ ngơi, cũng không nhiều lo chuyện bao đồng. Bất quá, bọn họ bên này điệu thấp, Từ phu nhân bên đường sái 2000 lượng bạc sự cũng đã thực mau liền truyền đến ồn ào huyên náo. Thậm chí, còn có người đem những cái đó sự tình biên thành tiểu chuyện xưa, dọn đến tửu lầu mời nói thư người tới nói. Sự tình trải qua người kể chuyện miệng cải biên sau, kia ở một cái sạp trước mặt chính là một hồi tuồng. Một cái tiểu chuyện xưa liền đủ bọn họ nói thượng một ngày. Tửu lầu người uống rượu, nghe diễn, lại nghĩ vậy trong phim nhân vật chính là hiện tại Từ gia phu nhân, Tần Cửu công tử thân tỷ tỷ, một đám trong lòng càng là mỹ tư tư, ngay cả rượu đều nhịn không được uống nhiều hai ly, bởi vì cái này, tửu lầu tiến trướng nhiều, tiệm rượu đương nhiên cũng thật cao hứng. Càng thêm đối việc này quạt gió thêm củi, trong bất chi bất giác, Từ phu nhân thanh danh liền vang vọng toàn bộ tỉnh thành. Kêu tất cả mọi người đã biết nàng tồn tại, Từ gia Tần gia biết sau, một đám đều tức giận đến chết khiếp, bọn họ tưởng phái người đi lấp kín người kể chuyện miệng. Chính là người kể chuyện đều nói, kia chuyện xưa là bọn họ biên, chuyện xưa người cũng không họ Từ không họ Tần a. Cùng các ngươi lại không quan hệ, các ngươi một hai phải hướng chính mình trên đầu cứng nhắc. Đây là vì cái gì? Chẳng lẽ, là bởi vì nhà các ngươi thực sự có người như vậy trải qua? Người kể chuyện mồm mép luôn luôn nhanh nhẹn, bị bọn họ như vậy châm chọc vài câu, Tần gia Từ gia người cũng không dám lộn xộn. Rốt cuộc sự tình tuy rằng đã làm ra tới, nhưng bọn họ vẫn là muốn thể diện người. Nếu là thật sự nháo lớn, đối hai nhà mặt mũi đều không tốt. Huống chi, hiện tại kỳ thi mùa thu còn không có yết bảng đâu. Nếu là sự tình nháo đến quá lớn, ngược lại phụ qua kỳ thi mùa thu nổi bật, kia đã có thể không hào. Hiện tại, bọn họ cũng chỉ có thể cắn răng ẩn nhẫn, một mặt trong lòng chờ đợi quan phủ chạy nhanh yết bảng. Chờ Tần Cửu công tử thứ tự vào tiền tam, bọn họ liền thỉnh kia Lý Nhị Tô Nhiễm đệ đệ vài người tới cửa làm khách. Sau đó trước mặt mọi người đem Lý Nhị bọn họ gia tăng ở từ phu nhân trên người hết thảy đều còn đến. Bọn họ trên người đi, bởi vì trận này náo nhiệt, tỉnh thành các ba tánh đều cảm thấy kỳ thi mùa thu qua đi chờ đợi yết bảng trong khoảng thời gian này trở nên không như vậy gian nan, tựa hồ chỉ chớp mắt công phu, cũng chính là ở tửu lầu đem đầu đường nâng giới chuyện xưa đều cấp từng cái nghe xong một lần lúc. Sau đi. Vừa lúc chuyện xưa nghe xong, quan phủ liền yết bảng, sau đó, tỉnh thành liền lại nhấc lên một trận tân náo nhiệt phong trào tới rồi yết bảng hôm nay. Hoàng thị sáng sớm liền chui vào Phật đường đi, Tô Nhiễm trước đó vài ngày còn nói trấn định, nhưng tới rồi hôm nay, nàng cũng bắt đầu khẩn trương đến có chút thiếu kiên nhẫn, viên tiên sinh đào còn hảo. Hắn khảo xong sau liền lôi kéo toàn ca nhi an ca nhi đóng cửa lại nghiên cứu năm nay khảo đề. Còn liền năm nay năm trước khảo đề chính mình ra vài đạo đề khảo toàn ca nhi bọn họ. Vài người ghé vào cùng nhau bận rộn thật sự, tựa hồ đều không có tâm tư quản yết bảng sự thời gian nhoáng lên tới rồi giữa trưa. Tô Nhiễm vẫn như cũ khẩn trương đến liền cơm trưa đều chỉ tùy tiện ăn một lát liền buông xuống. Chiếc đũa, bọn nha hoàn triệt hạ chén đĩa, Lý Nhị đột nhiên nghiêng đầu nghe xong nghe, hắn lập tức nặng nề nói câu, tới, lời này người khác không hiểu, Tô Nhiễm cũng hiểu được, nàng chạy nhanh quay đầu bắt lấy hắn tay, thật tới, Lý Nhị gật đầu chỉ chốc lát, quả nhiên liền nghe được bên ngoài chiêng trống vang trời, pháo thanh bùm bùm vang lên, Tô Nhiễm lập tức khẩn trương đến nắm chặt Lý Nhị tay, lại quá không một hồi. Lạc gia lão quản gia cũng đã vui tươi hớn hở lại đây. Lý Nhị huynh đệ, Lý nương tử, viên tiên sinh cùng Tô Toàn tiểu huynh đệ đâu? Các ngươi chạy nhanh gọi bọn hắn ra tới nha. Quan phủ báo tin vui người tới. Tô Nhiễm trong đầu đột nhiên một bạch báo tin vui. Đó là nói, hai người bọn họ đều trúng. Nàng chạy nhanh hỏi, cũng không phải là sao. Đều trúng. Hơn nữa viên tiên sinh thứ tự đặc biệt cao, đều vào tiền tam, ngoặc kép, hết chương.